hắn ta không thể không tin. Xem ra đại sơn này đã cưới được một cái cây dụng tiền nha. Lúc trước quả thực không nên vội vàng phân đại sơn ra. Nếu như không phân ra, bây giờ cái cây dụng tiền này chính là của nhà bọn họ. Tiền kiếm được đương nhiên cũng là của nhà bọn họ. Đâu cần phải vì tiền học phí của con trai mà làm việc bận rộn từ sáng đến tối đâu chứ. Giờ khắc này, Tống Đại Trụ vô cùng hối hận với quyết định ban đầu. Cách chương